Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2346. Chương 2346. Biến thành thứ gì? Lão gia hỏa gương mặt già nua kia giống như có chút kỳ quái. Khẩu khí cũng hết sức không được tự nhiên nói ra. Đương nhiên là dùng tiền. Mua đồ, đương nhiên phải dùng tiền. Hắn cảm thấy Lâm Thành Phi vấn đề này rất ngu ngốc. Lâm Thành Phi hơi khẽ cau mày. Diệt Thần Minh còn thiếu tiền. Vậy ta cũng không biết. Lão gia hỏa lắc đầu nói. Biết viên thuốc này có hiệu quả về sau, ta thì lập tức lên liên hệ Bạch Thạch tiên sinh. Theo chỗ của hắn một hơi mua 100 mai. Một cái bao nhiêu tiền? Lâm Thành Phi theo sát lấy hỏi. 1 triệu USD. Lão gia hỏa chậm rãi nói ra. Rất hiển nhiên, đang nói tới lúc này, hắn cũng cảm thấy 10 phần đau lòng. 100 viên thuốc cũng là 100 triệu mét kim. Cái này hoàn toàn ở Brian gia tộc trong giới hạn chịu đựng. Lại nói, dùng 100 triệu mét kim đến đổi 100 cái đồ biến thái dị chủng cao thủ. Cuộc mua bán này quá có lời. Có thể Brian gia tộc bên này có lời, thì đại biểu cho Diệt Thần Minh ăn thiệt thòi. Diệt Thần Minh hội cam tâm tình nguyện ăn thiệt thòi sao? Chỉ cần bọn họ không phải là đồ ngốc, chắc chắn sẽ không. Cái này bên trong, khẳng định còn có hắn ẩn tình. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng nôn một ngụm chọc khí, mở miệng lần nữa nói ra. Mua 100 viên thuốc về sau, ngươi cảm thấy quá ít. Mà lại, còn dùng cái này 100 viên thuốc chế tạo ra đến cao thủ. Cho các ngươi mang đến lợi ích giá trị, vượt xa 100 triệu mét kim. Cho nên, ngươi lại bắt đầu đại lượng muốn loại này viên thuốc. Đúng hay không? Vâng, lão gia hỏa thành thành thật thật gật đầu nói. Ta là thương nhân, cái này sinh ý, quả thực có thể dùng một vốn bốn lời để hình dung. Trong gia tộc mỗi người, cho dù là giống Harris xa như vậy thân, ta đều để bọn hắn uống thuốc, thì là muốn tìm thêm đến một số tiềm lực so sánh lớn người. Hấp thu viên thuốc năng lực càng mạnh, tiềm lực cũng lại càng lớn, tự thân cũng liền càng lợi hại. Cứ như vậy, lão gia hỏa thì phổ biến vung lưới lớn, đem Brian gia tộc mỗi người đều dùng viên thuốc nếm thử một lần. Dù sao, loại vật này, trừ tuyệt đối trung thành hạ nhân, hắn là không thể nào truyền cho gia tộc của hắn. Cho dù là lại giá cao, hắn cũng sẽ không bán. Chỉ có một cái nắm giữ biến thái dị chủng người Brian gia tộc liền đầy đủ. Nếu như lại thêm một cái, đây không phải là tại cho Brian gia tộc chính mình tìm phiền toái. Lâm Thành Phi suy nghĩ một chút, chậm rãi nói ra. Trừ tiền, Diệt Thần Minh bên kia, còn có hay không muốn các ngươi đáp ứng điều kiện gì? Điều kiện, lão gia hỏa nhíu mày suy nghĩ một chút, chậm rãi lắc đầu nói. Không có, thật không có, Lâm Thành Phi lại hỏi một lần. Trên mặt đã có mấy phần bất mãn, lão gia hỏa khí muốn giơ chân chửi mẹ. Hỗn đản a, cái này hỗn đản. Là thật một chút bí mật đều không định cho mình lưu a. Lừa gạt một chút liền muốn giết người. Hắn cả đời này sống lâu như thế, còn không có nhận qua loại này ủy khuất, càng thêm chưa từng gặp qua loại này không tuân theo quy củ người. Giống như Bạch Thạch tiên sinh lúc đó thuận miệng xách một câu, muốn phải gìn giữ hợp tác lâu dài lời nói, trừ tiền bên ngoài, về sau phàm là Diệt Thần Minh có cần, Brian gia tộc liền phải nghĩa vô phản cố ra đến giúp đỡ. Mặc kệ Diệt Thần Minh muốn làm cái gì, Brian gia tộc đều muốn xuất tiền xuất lực, toàn lực ủng hộ. Lâm Thành Phi mắt trợn trắng lên, nói thẳng các ngươi đã sớm là Diệt Thần Minh phụ thuộc không là được. Còn nói cái gì quan hệ hợp tác, ngược lại là thật biết cho trên mặt mình thiếp vàng. Lão gia hỏa run rẩy bờ môi, cứng rắn chịu đựng không nói gì. Xác thực, Lâm Thành Phi nói không sai. Từ khi Brian gia tộc đáp ứng điều kiện kia về sau, thì cơ hồ chẳng khác gì là diệt thần minh phụ thuộc. Thế nhưng là, không phải còn phải muốn tôn nghiêm a? Loại sự tình này, làm một chút liền có thể. Nói cái gì nói a? Không phải vậy lời nói, chẳng phải là liền một điểm cuối cùng tấm màn che đều không? Lâm Thành Phi càng phát giác diệt thần minh không thích hợp. Diệt thần minh bên trong, toàn bộ đều là tu đạo người. Mà lại, thực lực so Hoa Hạ thập đại môn phái gia tộc đều không kém mảy may. Một nhân vật như vậy, hội thiếu tiền sao? Không có khả năng. Như vậy, bọn họ như thế phí hết tâm tư thối tiền lẻ làm cái gì? Mà lại, bọn họ lại cần Brian gia tộc cái này thế tục giới tiểu gia tộc làm cái gì? Lâm Thành Phi vuốt vuốt mái tóc, cảm thấy đầu có chút lớn. Diệt thần minh bên kia, không có nói muốn để cho các ngươi làm chuyện gì. Không có, lão gia hỏa đã tâm như cho tàn. Có cái gì thì nói cái đó. Tuy nhiên nói tới nói lui, quả thực là hữu khí vô lực vô cùng. Diệt thần minh cùng gia tộc của hắn, có hay không thành lập loại này quan hệ hợp tác? Lão gia hỏa suy nghĩ một chút, chậm rãi lắc đầu nói. Theo ta được biết, không có. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn Harris liếc một chút. Harris tiên sinh, Harris lập tức hấp tấp đi vào Lâm Thành Phi trước mặt. Không để ý chút nào cùng chính mình sạch sẽ giày. Có phải hay không dẫm tại dòng máu bên trong? Vui mừng hớn hở nói ra. Lâm thần y, ngài có dặn dò gì? Cứ việc nói, dù cho là lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Từ nay về sau, ngài chính là ta lão đại. Ngươi để cho ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Ta vì ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó. Vừa mới một mực kìm nén không có cơ hội nói lời nói. Hiện tại thật vất vả có cái vuốt mông ngựa cơ hội. Harris đương nhiên không nguyện ý buông tha. Ngay sau đó thao thao bất tuyệt. Nói tới nói lui mồm miệng sinh phong. Trước đó chỉ cho là Lâm Thành Phi thì là tiểu tam đại sư thời điểm. Hắn đối Lâm Thành Phi tín nhiệm. Chỉ có 5 phần. Về sau, theo Mark cùng Milan trong miệng. Biết được vị này tiểu tam đại sư. Không chỉ là tiểu tam đại sư. Vẫn là đại danh đỉnh đỉnh Lâm Thần Y. Đối với hắn tín nhiệm. Lại đến bầu không khí. Bây giờ lại tận mắt thấy Lâm Thành Phi thực lực. Đối với hắn tín nhiệm, đã đạt tới 100 điểm. Đây chính là một cái cột trụ a. Liên ân đặc biệt gia tộc đều có thể vẫy tay một cái thì diệt. Không đuổi ôm chặt lấy còn chờ cái gì? Trừ các ngươi Brian gia tộc, còn có cái gì người khác biểu hiện ra qua loại này đặc thù năng lực sao? Lâm Thành Phi nhìn lấy Harris hỏi. Harris suy nghĩ một chút. Ta ngược lại thật ra không có phát hiện. Giống như toàn bộ nước Mỹ cũng chỉ có gia tộc bọn ta có loại này người. Cái kia Hàn Lị Lị đâu? Nàng cũng không phải là các ngươi Brian gia tộc người. Vì cái gì nàng cũng ăn loại thuốc này hoàn? Lâm Thành Phi theo miệng hỏi. Harry cười nói. Lâm thần y, ngươi có chỗ không biết. Hàn Lị Lị mặc dù là người Hoa, nhưng là nàng tại Hollywood có thể có to lớn như thế thành tựu, tất cả đều là chúng ta Brian gia tộc công lao. Nàng càng là có vô số tư ẩn bị chúng ta nắm trong tay. Đời này chỉ có thể trung thành với Brian gia tộc, không có hắn lựa chọn. Dưới loại tình huống này, cho nàng một hoàn thuốc cũng là hợp tình lý. Lâm Thành Phi khẽ gật đầu. Xem ra cái này Brian gia tộc cũng không nhỏ gia đình khí. Viên thuốc còn cam lòng dùng tại một người Hoa trên thân. Chỉ là, bọn họ nhưng lại không biết. Viên thuốc này, bị hấp thu càng lợi hại. Cũng liền đại biểu cho, càng không giống như là nhân loại. Thì liền hắn cũng không biết. Những thứ này uống thuốc hoàn người. Nếu như lại tiếp tục ăn hết. Sau cùng lại biến thành cái gì kỳ quái đồ vật. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.